Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc mới đến Mà Đồ, Tôn Hàn đã đưa ra một cách giải quyết khá phiến diện, đó là tìm một người đứng ra nhận tội trong vụ giấu xác. Nếu không có gì bất chắc thì nhà họ Diệp có thể thoát khỏi liên can. Vậy thì dự án đảo Lâm An vẫn có thể tiếp tục thi công. Tôn Hàn cũng chỉ tiện miệng nói ra cách này thôi, đương nhiên không kiến nghị cho Diệp Hà Sơn, bởi dẫu sao làm vậy cũng khá nguy hiểm. Nhưng ông ấy là ai cơ chứ? Đương nhiên cũng có thể nghĩ ra cách này rồi, chỉ là chưa đến lúc bí quá thì sẽ không dùng đến. Hiện giờ chỉ còn 2 ngày nữa là hết thời hạn mà bên trên cho, vì thế Diệp Hà Sơn không thể ngồi yên được nữa. Nếu sau 2 ngày nữa mà sự thật vẫn chưa sáng tỏ, nhà họ Diệp sẽ phải từ bỏ dự án này để dẹp yên dư luận. Họ đã đổ cả mấy chục tỷ vào đó rồi thì sao nỡ buông tay được. Cuối cùng đành quyết liều một phen thôi. Nếu mọi người không có kiến nghị gì hay hơn thì quyết vậy đi. Tôi đã chọn được người rồi, là một công nhân làm việc ở công trường. Nếu anh ta đi tự thú thì cũng hợp lý. Tôi đã nói chuyện với anh ta rồi, chỉ cần anh ta nhận tội thì sẽ nhận được 5 triệu. Ý của mọi người sao? Diệp Hà Sơn uể oải nói. Nếu không phải là tình thế ép buộc, ông ấy chắc chắn không dùng tới hạ sách này. Mọi người trong phòng khách đều không nói gì, vì nhỡ có làm sao thì sẽ rất rách việc. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác nữa rồi. Cháu thấy không ổn. Ngay khi sắp chốt cách này thì Tôn Hàn chợt lên tiếng. Tôn Hàn vừa lên tiếng, mọi người đã đổ dồn sự chú ý về phía anh với vẻ khó chịu. Diệp Hà Sơn cũng cau mày. Ông ấy cũng thấy cách này không ổn vì quá nguy hiểm. Nhưng vấn đề là làm gì còn cách nào khác nữa đâu. Tôn Hàn, chuyện đã vậy rồi. Cách ông cháu nói là tốt nhất. Ngoài ra chúng ta không thể làm gì để giữ lại dự án đảo Lâm An nữa. Người lên tiếng đầu tiên là Diệp Vân Đồ, con trai của Diệp Hà Sơn, cũng chỉ là bác cả của Liễu Phương Phương. Ngay sau đó, những người khác cũng hùa theo. Đúng đấy, nếu còn cách nào khác thì chúng ta đâu phải dùng tới hạ sách này. Ngoài cách đó ra thì chúng ta không làm gì khác được nữa đâu. Người ta là công tử ở Thượng Kinh nên không hiểu được sự khó khăn của nhà mình đâu. Liễu Phương Phương nhíu chặt hàng lông mày lại. Thật ra cô ta cũng đồng ý với Tôn Hàn, nhưng trước mắt, trừ khi họ từ bỏ dự án Lâm An, còn không thì không còn sự lựa chọn nào khác cả. Họ đã đổ cả mấy chục tỷ vào đó rồi thì sao từ bỏ được. Trật tự! Diệp Hà Sơn chợt quát lên rồi nhìn Tôn Hàn nói với vẻ mệt mỏi. Ông biết là không ổn, nhưng bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Tôn Hàn, cháu cứ yên tâm đi chơi với Phương Phương ở đây đi, đừng bận tâm về chuyện này nữa. Tôn Hàn là người có thân phận đặc biệt nên Diệp Hà Sơn không tiện nói nặng lời, nhưng ông ấy không muốn Tôn Hàn nhúng tay vào chuyện này. Ông ơi, thật ra Tôn Hàn... Liễu Phương Phương không nhịn được nữa, đang định lên tiếng bảo Tôn Hàn đã làm rất nhiều việc cho nhà họ Diệp. Dù người điều tra ở Thượng Kinh là do nhà họ Liễu của cô ấy tìm đến, nhưng đây cũng là ý kiến của Tôn Hàn mà nhà họ Diệp không hề biết gì cả. Tôn Hàn đã bỏ ra không ít công sức, chứ không phải chỉ đến góp vui như nhiều người nghĩ. Nhưng Liễu Phương Phương vừa lên tiếng thì Tôn Hàn đã ra hiệu cho cô ta dừng lại. Tôn Hàn nhìn Diệp Hà Sơn rồi nói. Thưa ông, cháu chỉ muốn hỏi bên trên định đền bù như thế nào cho nhà họ Diệp khi định tịch thu dự án đảo Lâm An lại. Vụ trốn xác vẫn chưa chứng minh là người nhà họ Diệp có liên can, nhưng bên trên lại đòi thu hồi dự án. Nếu không có đền bù gì thì không thể chấp nhận được. Không nhắc đến chuyện này thì thôi, Tôn Hàn vừa hỏi một cái thì người nhà họ Diệp đều nổi sung luôn. Bồi thường ư? Họ chỉ trả lại 2 tỷ tiền đặt cọc của nhà ta thôi, thế có gọi là bồi thường không? Nhưng họ đã quyết vậy thì ai dám nói gì nữa? Đúng vậy, bên ngoài tạo áp lực cho phía công an thì họ lại đổ hết lên đầu chúng ta, chứ không nói lý lẽ gì hết. Nếu còn cách nào khác thì ông cháu đã chẳng phải tìm người chịu tội để dẹp yên chuyện này rồi. Diệp Hà Sơn ảo não nhìn Tôn Hàn rồi nói. Giờ cháu đã hiểu chưa? Trong lúc rối ren, mọi người đã nói hết ra rồi. Ảnh hưởng của vụ án này quá lớn, phía công an cũng không định bồi thường gì cho nhà họ Diệp cả. Nói theo cách khác, thì nếu nhà họ không giữ được dự án này, thì chắc chắn sẽ lỗ cả mấy chục tỷ. Một khi thất thoát khoản tiền lớn ấy, nhà họ Diệp sẽ bị đá ra khỏi bốn gia tộc lớn và khó mà gượng dậy nổi. Tìm người gánh tội trong vụ án giấu xác để dẹp yên chuyện này là cách cuối cùng rồi. Tôn Hàn có thể hiểu được nỗi khổ của nhà họ Diệp. Nói chăng ra thì họ đã bị dồn vào đường cùng. Nhưng... Ông ơi, cháu vẫn nghĩ không nên làm thế. Nếu may mắn êm xuôi thì không sao. Một khi sự việc bại lộ thì nhà họ Diệp sẽ còn bị đẩy vào tình trạng khốn đốn hơn. Ý của cháu là tạm thời chúng ta đừng làm gì hết, kể cả phía công an thu hồi dự án về cũng được, nhưng chỉ cần sau đó sự thật sáng tỏ thì nhà mình vẫn có thể đòi lại dự án về thôi. Chưa cháu thấy cách của ông mạo hiểm quá. Vụ tìm người chịu tội mà bị bại lộ thì không khác gì lại ông tôi ở bụi này. Đến lúc đó cả xã hội sẽ nghi nhà họ Diệp chính là thủ phạm, danh tiếng của họ sẽ bị sụp đổ. Nếu để sự việc tiến triển đến mức ấy thì nhà họ Diệp sẽ không bao giờ ngóc dậy được nữa. Họ sẽ không chỉ tổn thất kinh tế mà còn mất chỗ đứng trong giới kinh doanh. Như vậy chẳng khác nào đập vỡ bảng hiệu. Diệp Hà Sơn do dự một lát. Ông ấy biết rõ hậu quả mà Tôn Hàn nói đến, nhưng ông ấy vẫn chọn cách đánh cược. Được rồi Tôn Hàn, chuyện này dừng ở đây, cháu đừng nói gì nữa. Vân Đồ, cụ thể làm ra sao thì con đi sắp xếp đi, không được để xảy ra sai sót đâu đấy. Những người khác hãy giữ bí mật nội dung cuộc trò chuyện hôm nay. Nếu ai bép xép, sau này sẽ không còn là người nhà họ Diệp nữa. Vâng, thưa bố. Vâng, thưa bác cả. Mọi người đều đồng ý, rồi ai bận việc người ấy. Tôn Hàn và Liễu Phương Phương cũng rời khỏi biệt thự. Vừa ra ngoài, họ đã gặp Diệp Tiên Duyệt. Anh ta nhanh chóng chạy lại hỏi. Phương Phương, Tôn Hàn, ông gọi bố anh với các chú đến làm gì thế? Anh ta rất hiếu kỳ, không biết là chuyện lớn gì mà anh ta lại không được tham dự. Nhưng anh ta có thể đoán chắc chắn có liên quan đến dự án đảo Lâm An. Không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều. Bọn em đang bận nên về trước đây. Liễu Phương Phương không tiết lộ gì hết. Chuyện này quá nghiêm trọng, nếu ông ngoại không muốn cho anh họ biết thì cô ta không thể nói gì cả. Diệp Tiên Duyệt sốt sắng nhìn sang Tôn Hàn. Tôn Hàn chỉ biết nhún vai rồi rời đi với Liễu Phương Phương. Trên đường, Liễu Phương Phương ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ rồi buồn bã nói. Cuối cùng thì tôi vẫn không giúp gì cho ông được. Tôn Hàn vừa lái xe vừa nói. Thời gian gấp quá nên cũng đành chịu thôi. Giờ chúng ta chỉ có thể mong sao mọi chuyện được êm xuôi. Tôn Hàn không thấy áy náy gì với cách tìm người gánh tội cả. Thứ nhất là vì không phải anh thực hiện. Thứ hai là kiểu gì nhà họ Diệp cũng có đền đáp xứng đáng cho người đó. Mà Liễu Phương Phương cũng đã nói người chịu tội đó là một con nghiện cờ bạc nợ nần chồng chất, chứ không phải hạng tốt lành gì. Nếu không vì quá túng tiền thì ai chịu bán mạng mình với giá 5 triệu chứ. Nhưng Tôn Hàn vẫn thấy cách làm này của Diệp Hà Sơn rất nguy hiểm. Ví dụ, những thông tin Tôn Hàn đang nắm được là thật thì Đỗ Tiên chính là người đứng sau tất cả chuyện này. Chị ta muốn giành lấy dự án đảo Lâm An thì chắc không dễ để nhà họ Diệp thực hiện được cách ấy đâu. Chị e nhà họ Diệp làm vậy là tự đào hố chôn mình thôi. Vấn đề là anh khuyên mà họ không chịu nghe. Đành vậy thôi chứ biết làm sao. Chúng ta vẫn điều tra tiếp nhé. Biết đâu lại tìm được ra chân tướng thì sao. Liễu Phương Phương cũng chán nản nói. Ừ. Tôn Hàn gật đầu. Trong lòng anh thầm quyết định sẽ nhanh chóng thu xếp cho Đỗ Tiên gặp Tôn Phát Tài, sau đó giúp Đỗ Tiên hành động nhanh lên một chút. Như vậy may ra tìm được sơ hở của chị ta một cách nhanh chóng. Kế hoạch khác của anh cũng phải đẩy nhanh lên mới được. Vốn Tôn Hàn định hẹn Đỗ Tiên luôn tối nay, nhưng dục tốc bất đạt. Nếu phía Long Phòng biểu hiện quá vội vã thì sẽ khiến Đỗ Tiên sinh nghi. Tôn Hàn quyết định tổ chức buổi gặp gỡ vào tối mai, đồng thời nhắc Tôn Phát Tài phải nói là mình mới đến. Thoáng cái ngày hôm sau đã tới. Trong nhà hàng Thắng Thiên của Ma Đô, Tôn Hàn và Tôn Phát Tài ngồi trong phòng bào chờ khoảng 20 phút thì Đỗ Tiên mới đến. Trông thấy Tôn Phát Tài, chị ta lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên. Chào ông chủ Tôn. Không ngờ đích thân Tôn Phát Tài đã đến. Không ngờ ông chủ Tôn lại đích thân đến đây, đúng là vinh hạnh quá. Đỗ Tiên cũng coi như người từng trải, nhưng khi thấy Tôn Phát Tài đến đây, chị ta vẫn thấy rất ngạc nhiên. Dù Tôn Phát Tài không phải tầm cỡ đại gia của Đại Hoa, nhưng thật ra cũng không kém là mấy. Vậy mà một nhân vật tầm cỡ như vậy lại đích thân đến đây để bàn chuyện hợp tác với chị ta. Vừa hay tôi cũng đang rảnh, mà lại khá hứng thú với dự án đảo Lâm An nên mới đến xem sao. Mà tổng giám đốc Đỗ đừng đứng thế, ngồi đi chứ. Tôi phát tài cười nói. Dù cử chỉ của ông ta rất tự nhiên nhưng vẫn toát ra được phong cách của nhân vật lớn. Thật ra Trương Tam cũng theo đến đây, nhưng hiện giờ không có tư cách lên tiếng nên chỉ biết cười trừ. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tuấn Phát Tài đã nhắc đến dự án đảo Lâm An ngay. Ông ta nói, Tôn Hàn đã nói cho tôi nghe về yêu cầu của Tổng Giám đốc Đỗ rồi. Tôi thấy bình thường, chỉ cần kiếm được tiền thì tôi thừa sức chia cho cô 40%, mọi người cùng nhau kiếm tiền mà. Chỉ có điều... Tuấn Phát Tài chợt nhíu mày, bấy giờ trông ông ta không giống một người đàn ông trung niên mập mạp nữa, mà là Tôn Thần Tài nổi tiếng, kiêm chủ tịch của bất động sản Long Phong. Tôn Phát Tài híp mắt nói tiếp. Chỉ có điều, cô Đỗ này, cô có chắc mình xứng đáng nhận được 40% lợi nhuận ấy không? Lời ít ý nhiều, chỉ cần chị ta thể hiện xứng đáng với con số đó thì Tôn Phát Tài sẽ chê ngay, còn nếu không thì đúng là cho cười. Tôn Hàn thầm thấy khâm phục, Tôn Phát Tài đúng là Tôn Phát Tài, nói câu nào là chết câu đấy. Nếu ông ta mà đi đóng phim thì kiểu gì cũng giành được giải ảnh đế, vì ông ta vốn là cao thủ diễn xuất ngoài đời rồi. Ông chủ Tôn yên tâm, nếu Đỗ tiên tôi đã dám nói vậy thì đương nhiên phải xứng đáng với con số ấy. Đảo Lâm An sẽ là dự án hợp tác đầu tiên của chúng ta, nhưng chắc chắn không phải cuối cùng. Đỗ tiên đầy tự tin nói, nếu chị ta đã muốn hợp tác thì sẽ không tỏ ra yếu thế. Được, Tôn Hàn cũng đã nói với tôi rồi, cô Đỗ đảm bảo sẽ giành được dự án này. Nếu cô làm được thì tôi sẽ chia cho cô 40% lợi nhuận. Nhưng có một vấn đề thế này, người làm ăn nhiều khi còn quan trọng thời gian hơn cả quân đội. Cô Đỗ có thể cho tôi một mốc thời gian cụ thể không? Khoảng bao lâu cô sẽ lấy được dự án này? Nếu phải chờ đến khi phía công an mở cuộc đấu giá thì không cần đến cô Đỗ, tôi cũng có thể giành lấy dự án được. Cho nên đâu cần phải chia lợi nhuận cho cô nữa. Đỗ Tiền ngẫm nghĩ một lát thì thấy Tuấn Phát Tài nói vậy cũng có lý. Nếu chờ đến phiên đấu giá bất động sản Long Phong mà tham gia thì đến nhà họ Đường cũng không tranh được, huống chi là chị ta. Nếu chị ta muốn có được những lợi ích trên thì phải có biểu hiện xứng đáng và hiệu quả. 7 ngày, nhiều nhất là 7 ngày, tôi sẽ đưa hợp đồng của dự án Lâm An cho ông chủ tôi. Đỗ Tiền cam đoan, mốc thời gian này là giới hạn rồi. Nếu Tuấn Phát Tài không vội thì Đỗ Tiên còn định thực hiện vụ này trong vòng từ 1 đến 2 tháng. Nhưng giờ chị ta phải chứng minh thực lực của mình cho ông ta thấy, nên không thể chần chừ lâu như vậy được. Tuấn Phát Tài không nói gì mà liếc nhìn Tôn Hàn. Tôn Hàn gật đầu nói, được, chị Đỗ chất quá. Tổng giám đốc Tôn của chúng tôi cũng không phải người câu nệ. Trong 7 ngày mà lấy được dự án về thì bất động sản Long Phong và bất động sản Ngọc Lan sẽ hợp tác vui vẻ. Uống. Qua 3 tuần rượu, Tuấn Phát Tài và Tôn Hàn đã ra về. Hai người đi đến bờ biển hóng gió. Tôi bảo này, cậu Tôn, ngày mai tôi phải đi rồi, việc còn lại trông cậy hết vào cậu nhé. Tóm lại, tôi sẽ giao mọi quyền thương thảo của bất động sản Long Phong cho cậu. Tuấn Phát Tài cười lớn nói, ông ta chỉ đến đấy phối hợp diễn xuất để Đỗ Tiên tin tưởng hơn thôi, nên dù ông ta muốn ở lại thì cũng không ở lâu được. Bất động sản Long Phong đang có bao nhiêu dự án, dù cho có lấy được thêm một dự án đảo Lâm An này thì ông ta cũng không phải đích thân trông coi. Nếu Tôn Phát Tài tiếp tục ở lại Ma Đô sẽ khiến người khác sinh nghi. Tôn Hàn bày tỏ sự biết ơn rồi nói, cảm ơn chú Tôn, sau này có cơ hội thì tôi sẽ mời chú đi uống sau. Được, tôi chờ. Nhưng cậu Tôn này, cậu có hứng đến bất động sản Long Phong đảm đương một chức vụ nào đó không? Chắc chắn không phải kiểu giám đốc dự án gì đó đâu, mà phải cỡ cố vấn cấp cao ấy. Tôn Phát Tài mỉm cười rồi mời chào, nhưng ông ta không hề có ý đùa. Tôn Hàn liếc nhìn Tôn Phát Tài với vẻ sâu xa rồi đáp, lương cố vấn cấp cao của bất động sản Long Phong một năm được bao nhiêu? Nhân viên cấp cao thì 50 triệu, chưa kể hoa hồng dự án, còn cao cấp hơn nữa thì gấp 10 lần, khoảng 500 triệu. Hiện giờ bất động sản Long Phong vẫn chưa có cố vấn cấp cao, nhưng Tôn Hàn mà đến đó làm việc là họ có rồi. Không cần làm gì hết, miễn sao đưa ra được ý kiến vào lúc cần là có ngay 500 triệu mỗi năm. Từ khi nào kiếm tiền lại dễ như vậy? Đương nhiên Tôn Hàn biết Tôn Phát Tài không ném tiền qua cửa sổ mà ông ta biết được giá trị của anh. Thứ nhất, Tôn Hàn chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử nên đã có sẵn khả năng trèo chống doanh nghiệp. Thứ hai, anh là ngũ công tử của nhà họ Tôn, con trai của Tôn Hành Vương. Chỉ mất 500 triệu một năm mà thuê được anh về làm việc cho bất động sản Long Phong là quá hời. Tôn Hàn không đồng ý ngay mà trầm ngâm rồi nói: "Chú nghiêm túc chứ?" "Đương nhiên rồi." Tôn Phát Tài tỏ vẻ nghiêm túc. "Thế thì tốt quá, mỗi năm lại kiếm thêm được một khoản, đúng không ông chủ?" Tôn Hàn nói. "Ha ha ha, thôi cậu cứ gọi tôi là chú đi, như thế thân thiết hơn." Tôn Phát Tài cười lớn rồi vỗ vai Tôn Hàn. Ông ta chỉ thấy nhà họ Tôn sẽ ngày càng nhiều chuyện thú vị đây. Một mình Tôn Khải Thành còn chưa đủ, giờ lại có thêm Tôn Hàn, tài năng không kém nữa. Ngày hôm sau, Tôn Hàn đã đưa Tôn Phát Tài ra sân bay. Sau khi rời khỏi sân bay, Tôn Hàn mới mở điện thoại ra và thấy có tin nhắn mà Lâm Ảnh gửi tới. Đọc xong, anh mỉm cười rồi nhắn lại. Rất nhanh, phía bên kia cũng hồi âm ngay. "Tôi hiểu ý cậu rồi. Có rảnh để gặp nhau chút không?" "Có việc gì à?" "Đương nhiên, có thì tôi mới hẹn cậu chứ." "Địa điểm?" Lâm Ảnh gửi địa chỉ tới. Khoảng nửa tiếng sau, Tôn Hàn đã đến quán cà phê như đã hẹn. Hôm nay, Lâm Ảnh ăn mặc khá đơn giản, quần jean phối với áo phông màu xanh nhưng vẫn tôn sáng nên khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn. "Có chuyện gì mà sáng sớm ngày ra đã tìm tôi thế?" Tôn Hàn ngồi xuống rồi gọi một cốc cà phê. Lâm Ảnh nhìn dáng vẻ thờ ơ của anh mà nổi giận. "Cậu vẫn điềm nhiên như không ấy nhỉ? Có biết tôi mất ngủ mấy ngày nay rồi không?" Tôn Hàn suy nghĩ rồi hỏi. "Vì 10 triệu ấy hả?" "Ừ, vì nó đấy. Rốt cuộc cậu có ý gì? Định bao nuôi tôi à?" Lâm Ảnh chớp mắt hỏi. "Chuyện này..." Tôn Hàn ngẩn ra rồi cười nói. "Nếu thế thì sao?" "Tôi sẽ dao động đấy." Lâm Ảnh thành thật đáp. "Có mấy người phụ nữ không dao động vì 10 triệu chứ?" "Thế cậu đồng ý à?" Tôn Hàn cười rồi cố ý hỏi. Xong, Lâm Ảnh lại lắc đầu rồi đáp với vẻ đau xót. "Tôi từ chối." Gần như cô ấy phải lấy hết dũng khí thì mới có thể nói ra câu này. Nhưng nói xong, cô ấy đã bình thường lại ngay. Cô ấy nghiêm túc nhìn Tôn Hàn rồi nói. "Với tôi mà nói thì 10 triệu là một khoản tiền mà chắc cả đời này tôi cũng không kiếm được. Thật lòng mà nói thì tôi rất dao động đây chứ. Nhưng tôi không muốn bán mình vì số tiền ấy. Và lại, tôi đã xin nghỉ việc ở câu lạc bộ rồi. Tôi định về thành phố Giang Châu." "Tôn Hàn, cậu gửi số tài khoản cho tôi đi. Tôi gửi tiền lại cho cậu. Sau này, nếu cậu về Giang Châu thì nhớ gọi cho tôi sẽ mời cậu đi ăn, đảm bảo không lừa cậu đâu." Lâm Ảnh nói hết suy nghĩ trong lòng ra, rồi nhìn Tôn Hàn. Tôn Hàn ngập ngừng một lát, rồi bật cười, nói. "Cậu không thấy tiếc 10 triệu thật à?" Lâm Ảnh vô cùng đau xót, đáp. "Tiếc thì có tiếc, nhưng lẽ nào tôi chỉ đáng giá 10 triệu thôi sao?" "Vậy ý của cậu là chê ít, muốn tôi nâng giá thêm hả?" Tôn Hàn tỉnh bơ hỏi. Lâm Ảnh cầm nến, cô ấy thấy phục người có tiền rồi, họ coi tiền như giấy vệ sinh vậy. "Tôn Hàn, tôi không có ý đó, ý của tôi là tôi không muốn bán mình vì tiền, cậu hiểu không? Nếu cậu chưa kết hôn, tôi có thể mặc kệ quá khứ của mình rồi bám lấy cậu như keo dán. Nhưng cậu đã lấy vợ rồi thì nên một lòng với cô ấy, dù cho tình cảm có không mấy khăng khít đi chăng nữa, nhưng người ta đã lấy cậu rồi. Mà cậu cũng đừng có quyến rũ tôi sợ không giữ mình được mất." Lâm Ảnh sợ Tôn Hàn lại đưa ra một cái giá mà cô ấy không thể từ chối. Mới chỉ 10 triệu thôi mà Lâm Ảnh phải mất những 2 ngày mới quyết tâm từ chối được. Thậm chí cô ấy còn nghĩ kiểu gì mình cũng sẽ hối hận. Tôn Hàn cười lớn rồi xua tay. "Được rồi, cậu không cần gửi trả lại cho tôi đâu. Mà tôi cũng không có ý bao nuôi cậu. Chỉ là tôi không thiếu tiền. Mà vừa hay cậu đang thiếu nên tôi cho thôi. Giống như kiểu tặng món đồ mình không thích nữa cho người rất thích nói. Chúng ta là bạn nên cậu đừng ngại. Mà tôi cũng không có yêu cầu gì đâu." Lâm Ảnh ngẩn ra. Cách so sánh này của Tôn Hàn thật là bá đạo. Vấn đề quan trọng nhất là anh cho không cô ấy mà không đòi hỏi gì hết. Ném tiền qua cửa sổ cũng chỉ đến mức này mà thôi. "Cậu nghiêm túc chứ?" Lâm Ảnh hỏi để xác nhận lại. Tôn Hàn cười đáp. "Ừ, tôi lừa cậu làm gì?" "Cũng đúng, Tôn Hàn lừa cô ấy làm gì chứ?" Lâm Ảnh vô cùng nghiêm túc vén tóc lên. như vậy có nghĩa là cô ấy không cần làm gì cả mà vẫn nhận được 10 triệu của Tôn Hàn và trở thành một nữ đại gia. Chuyện này hoang đường quá đi mất. Nhưng Tôn Hàn không hề đùa cợt. Hay cậu cứ bao nuôi tôi đi, chứ tôi thấy nhận tiền kiểu này cứ sao sao ấy. Một lúc lâu sau, Lâm Ảnh lại nói, thật ra được Tôn Hàn bao nuôi cũng không tệ đâu, cô ấy sẽ được những 10 triệu đó. Tôn Hàn lại cười phá lên. Cậu đang nghĩ gì thế? Chúng ta đã là bạn học thì mãi mãi sẽ là vậy. Có 10 triệu thôi mà sao cậu cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi rất thích tính cách của cậu nên mới cho cậu tiền đấy. Còn cậu lấy tiền để làm gì thì không liên quan đến tôi không có hứng với chuyện bao nuôi đâu. Nếu chúng ta mà xảy ra chuyện gì, ngược lại tôi sẽ thấy vô vị. Thế này đi, nếu cậu thấy ngại khi cầm tiền của tôi thì coi như là cậu đang nợ tôi đi. Tôi không cần cậu viết giấy nợ đâu. Trả được thì trả, không trả được thì thôi, tôi không ép cậu đâu. Thế đã được chưa? Có hôm mới trả tiền. Sau nghĩ ngợi một lúc, Lâm Ảnh lập tức nói, mọi tâm tư đều thể hiện hết lên gương mặt, đó mới là Lâm Ảnh. Nhưng Tôn Hàn lại thích cái tính cách ấy. Thật ra nếu Tôn Hàn muốn bao nuôi Lâm Ảnh thì sao? Khi bỏ đi quan hệ bạn bè, Lâm Ảnh thật sự là một cô gái rất thú vị, nhưng bọn họ đã là bạn rồi nên không thể để tình cảm xen vào. Nói chung, Tôn Hàn nên giữ mình một chút, lằng nhằng chuyện tình cảm sẽ rất rắc rối, không khác gì tự gây phiền toái cho mình. Cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi. À, rốt cuộc cậu với Trương Tam có quan hệ gì thế? Hai người có thân không? Đột nhiên, Lâm Ảnh nhỏ giọng hỏi. Tôn Hàn nghi hoặc nhìn cô ấy. Sao thế? Lý Hổ ấy lại tìm cậu sinh sự à? Không phải chứ. Trương Tam đã nói Lý Hổ sẽ không đến gây sự nữa thì chắc chắn là vậy. Tôn Hàn tin Trương Tam có thể làm được việc này. Lý Hổ không bảo đến gây sự mà đòi mời tôi chiều nay đến gặp, bảo là có việc gì đó. Nhưng tôi sợ... Lâm Ảnh có vẻ lo lắng nói. Cô ấy sợ Lý Hổ không chịu từ bỏ ý định. Chắc chắn Trương Tam đã cảnh cáo Lý Hổ rồi, Tôn Hàn tin chắc là vậy. Nếu Lý Hổ biết điều thì nên tránh xa Lâm Ảnh ra mới phải. Vậy mà ông ta lại đòi gặp Lâm Ảnh, chắc chắn phải có vấn đề rồi. Ông ta hẹn gặp cậu ở đâu? Tôn Hàn hỏi. Ông ta mở một quán mặt trược, nhưng bản thân ông ta lại là một con nghiện cờ bạc nên nợ đìa ra đấy. Tôi chỉ sợ ông ta bị quá hóa liều, nhưng nếu tôi mà không đến thì lại sợ ông ta âm thầm gây bất lợi cho mình. Tôn Hàn, hay cậu gọi cho Trương Tam được không? Lâm Ảnh không có tính cách liều lĩnh, khi gặp phải chuyện này cô ấy lập tức nghĩ tới Tôn Hàn ngay. Lần này vừa hay có thể nói rõ hai việc cùng lúc luôn. Còn nếu Tôn Hàn không muốn giúp cô ấy thì thôi. Tôn Hàn nhíu chặt hàng lông mày lại. Cảm giác của Lâm Ảnh không sai, Lý Hổ có vẻ gì đó là lạ. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, tạm thời chưa cần báo cho Trương Tam vội, tôi sẽ đi cùng cậu đến gặp ông ta. Chỉ có hai chúng ta, nhỡ gặp chuyện gì thì biết làm thế nào? Lâm Ảnh lo lắng nói. Lý Hổ này không phải hạng người tốt lành gì đâu. Không sao, một mình ông ta thì không là gì cả. Tôn Hàn thản nhiên nói. Được, quyết định vậy đi. 3 giờ chiều, Tôn Hàn và Lâm Ảnh đang thấp thỏm đã đến quán mặt trược của Lý Hổ. Hai người vừa đi vào trong, Lý Hổ đã có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lâm Ảnh dẫn theo người đến, nhưng ông ta vẫn nhoẻn miệng cười, sau đó giơ tay ra hiệu cho người kéo tấm cửa quận nặng nề xuống. Lâm Ảnh sợ đến mức run rẩy, sau đó rúc ngay ra sau lưng Tôn Hàn. Chúng mày lui hết đi, đây là chuyện riêng của tao, không liên quan đến bọn mày. Lý Hổ nói với mấy tên đàn em. Mấy tên đó liếc mắt nhìn nhau, sau đó im lặng rời đi. Chỉ còn lại Tôn Hàn, Lâm Ảnh và Lý Hổ ở trong phòng chơi mặt trược. Cậu Tôn đúng không nhỉ? Không ngờ cậu lại đến đây với Lâm Ảnh. Xem ra cậu thích cô ấy thật hả? Vậy tôi tìm cô ấy là đúng rồi. Lý Hổ nghênh ngang ngồi lên một chiếc bàn. Tôn Hàn bình tĩnh nói. Xem ra hôm nay ông gọi Lâm Ảnh đến đây là không có ý tốt rồi. Ông không sợ Trương Tam à? Đừng nói với tôi là Trương Tam chưa nhắc nhở ông hãy tránh xa Lâm Ảnh ra nhé. Tôi sắp chết đến nơi rồi, còn quan tâm đến lời cảnh cáo của ông chủ Trương làm gì? Lý Hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tôn Hàn rồi nói. Tôn Hàn, nếu cậu đã đến đây rồi thì tôi cũng nói thẳng luôn. Thật ra lần này tôi mời Lâm Ảnh đến đây là vì cậu đấy. Tôi đang cần một khoản tiền, chỉ cần cậu cho tôi thì thì tôi thề là sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu với Lâm Anh nữa. Nếu cậu từ chối thì hôm nay hai người đừng hòng rời khỏi đây. Tôi không sợ ông chủ Trương đâu. Nghe thấy thế, Tôn Hàn nghiêm mặt nói: Ông thua bạc đến mức nợ nần chồng chất như vậy à? Không phải tôi, mà là anh tôi. Nếu không có tiền thì anh tôi sẽ phải ngồi tù, thậm chí là chết. Lý Hổ nghiến răng nói. Trường Tam là chùm sọ của đám lưu manh ở Ma Đô, một nhân vật ác liệt thật sự. Nếu không vì đã bị dồn vào đường cùng, Lý Hổ cũng không dám mạo hiểm làm trái lời hắn, sau đó đến gây phiền phức với một nhân vật không hề đơn giản như Tôn Hàn. Nhưng ông ta không còn cách nào khác nữa rồi. Bao nhiêu tiền? Tôi có. Lâm Anh vội nói. Chỉ cần được sống yên ổn, cô ấy đưa hết 10 triệu cho Lý Hổ luôn cũng được. So với sự an nguy của bản thân thì tiền là cái thá gì chứ. Vừa nhìn Lý Hổ, cô ấy đã muốn phát điên rồi. Cô có ư? Lâm Ảnh, cô thì có bao nhiêu tiền? Cô có biết tôi cần bao nhiêu tiền không? Lý Hổ nói với vẻ coi thường. Lần này ông ta định lừa Lâm Ảnh đến đây rồi bắt lại, sau đó tống tiền Tôn Hàn. Ông ta không hề nghĩ đến việc Lâm Ảnh có tiền. 10 triệu, Tôn Hàn đã cho tôi 10 triệu, chỉ cần ông đừng làm bậy thì tôi sẽ cho ông hết. Lý Hổ kinh ngạc, cậu Tôn này dám cho Lâm Ảnh những 10 triệu ư? Quả nhiên, phụ nữ kiếm tiền nhanh thật. Nếu hai anh em ông ta mà có khoản tiền này thì đâu đến nỗi. Tôn Hàn nghĩ mà thấy chán, Lâm Ảnh kém quá, chưa gì đã khai hết ra rồi. Lý Hổ này đâu cần tới nhiều tiền như vậy. Nói thật chứ, ngu ngơ thế này thì mất tiền cũng đúng. Được, 10 triệu, cô hãy chuyển khoản cho tôi, sau đó chờ đến mai, tôi sẽ thả hai người đi. Quả nhiên, Lý Hổ đã chấp nhận số tiền ấy ngay. Dẫu sao, giờ ông ta cũng chó cùng rất dậu rồi, có đòi hỏi thêm chút nữa thì sao nào? Được, được. Đúng lúc này, Tôn Hàn chợt lên tiếng. Thật ra ông chỉ cần 5 triệu thôi, đúng không? Lý Hổ nhìn Tôn Hàn với vẻ khó tin. Sao cậu biết? Tôn Hàn cười nói. Tôi không chỉ biết ông cần 5 triệu, mà tôi còn đoán được anh trai ông là ai. Đó là một công nhân ở công trường dự án đảo Lâm An. Vì thua bạc nợ quá nhiều, nên nhà họ Diệp định trả ông ta 5 triệu để ông ta nhận tội trong vụ giấu xác ở đảo Lâm An. Đúng không? Lý Hổ mới nói qua tình hình mà Tôn Hàn đã đoán được ra rồi. Nhưng Tôn Hàn không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Người chịu tội thay đó lại chính là anh trai của Lý Hổ. Hai anh em một nhà đều ngập trong nợ nần vì cờ bạc. Đúng là đáng buồn, nhưng cũng không thể trách ai được. Thế thì sao? Riêng tôi đã nợ 1 triệu, còn anh tôi thì nợ hơn 2 triệu. Nếu không trả, thì sớm muộn gì cũng bị đánh cho què chân gãy cẳng. Nhà họ Diệp định cho anh tôi 5 triệu, trả hết nợ xong còn dư một khoản. Anh tôi vì khoản tiền ấy mà định bán mạng mình rồi. Ông ấy có thể đồng ý, nhưng tôi thì không. Lý Hổ điên cuồng gầm lên. Lúc này, Lý Hổ đã mất khống chế, đôi mắt ông ta đỏ ngầu. Cậu Tôn, chỉ cần có 5 triệu này thì anh tôi sẽ không sao cả. Còn tôi trốn được thì trốn, không trốn được thì đi tù cũng được, dẫu sao cũng không chết được. Tôi không cần 10 triệu nữa, cậu cho tôi 5 triệu được không? Dù gì cậu cũng có thiếu tiền đâu, chỉ cần cậu cho tôi thì sẽ là ân nhân của tôi. Cậu bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm đấy. Dứt lời, Lý Hổ đã òa khóc. Có lẽ bây giờ ông ta mới ý thức được rằng hai anh em mình đã bị cờ bạc hại thê thảm đến mức nào, tan cửa nát nhà chứ chẳng chơi. Ông không nghĩ đến lúc này không còn là vấn đề 5 triệu nữa sao? Tôn Hàn trầm mặc một lúc rồi bình tĩnh nói. Lý Hổ nhìn anh chằm chằm mà không hiểu gì. Nhà họ Diệp đã tìm đến anh trai ông và ông ta đã đồng ý rồi. Dù bây giờ tôi cho ông tiền thì anh ông cũng có thể đổi ý được không? Ông nghĩ nhà họ Diệp có dễ bị lừa thế không? Nói theo cách khác thì ông thấy Trương Tam và nhà họ Diệp ai đáng sợ hơn? Đương nhiên là nhà họ Diệp rồi. Dù nhà họ là dân làm ăn nên sẽ không dùng tới các thủ đoạn đen tối, nhưng dẫu sao cũng là một trong 4 gia tộc lớn ở Ma Đô. Nếu họ muốn làm gì với ai đó thì không phải là khó, kể cả để một ai đó biến mất. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Hổ lo lắng. Bây giờ mới biết là mình nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tôi có thể giúp ông. Đương nhiên đổi lại ông cũng phải làm gì đó cho tôi. Tôn Hàn cười nói. Sự xuất hiện của Lý Hổ rất đúng lúc. Trời xuôi đất khiến thế nào, anh đã nghĩ ra một kế hoạch. Cậu Tôn, cậu nói vậy là sao? Chỉ cần ông nghe theo lời tôi thì tôi đảm bảo anh trai ông sẽ bình yên vô sự. Tôn Hàn nói một cách úp mở. Tôi đến, Tôn Hàn gọi điện cho Trương Tam, ngỏ ý muốn gặp hắn ngay. Bây giờ, Đỗ Tiên đã coi Tôn Hàn là khách hàng cao cấp nhất nên Trương Tam phải nhanh chóng đến ngay. Anh Tôn, anh tìm tôi có việc gì thế? Trương Tam lo lắng hỏi, vì trong điện thoại Tôn Hàn có vẻ rất gấp, nên hắn nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì đó. Vừa hay, có thể khiến hai người thân thiết hơn. Trên đường đến đây, Trương Tam đã nghĩ xong rồi, bất kể là chuyện gì thì hắn cũng sẽ giải quyết ổn thỏa cho Tôn Hàn. Lý Hồ đã bắt Lâm Anh rồi, sau đó bảo tôi đưa cho ông ta 5 triệu. Tôi đã chuẩn bị tiền xong, nhưng sợ một mình đến đó sẽ nguy hiểm, vì thế tôi mới tìm đến anh. Anh Trương, tôi thật sự rất thích Lâm Ảnh, nên cuối không thể xảy ra chuyện được. Tôn Hàn bày ra dáng vẻ lo lắng. Nghe thấy thế, Trương Tam lập tức chửi bới. Mẹ kiếp, Lý Hồ ăn gan hùm rồi hay sao mà dám coi lời ông đây như gió thoảng bên tai. Chắc chắn sống rồi. Anh Tôn, tôi sẽ gọi cho Lý Hồ ngay. Trương Tam lấy điện thoại ra gọi cho Lý Hồ, sau đó cuộc gọi đã được kết nối. Nhưng mặt của Trương Tam ngày càng trở nên u ám, cuộc đàm phán không thuận lợi, Lý Hồ vẫn quyết đòi tiền đến cùng. Sao rồi? Tôn Hàn sốt sắng hỏi. Ông ta bảo chúng ta đến đó, nhưng không được dẫn ai theo. Lý Hồ này định tạo phản rồi. Trương Tam phẫn hận nói. Sẽ không sao chứ? Anh yên tâm, chúng ta cứ đi đi, tôi mà phải sợ ông ta chắc. Trương Tam không hề có vẻ sợ hãi, ánh mắt thì lạnh băng. 10 giờ tối, hai bọn họ đã đến quán mặt trược. Trương Tam gào lên. Lý Hồ, tôi đến rồi đây. Sát khí ngất trời. Cạo kẹt, cánh cửa cuốn mở ra. Trương Tam và Tôn Hàn nhanh chóng đi vào ngay. Sau đó đã có người kéo cửa xuống. Lý Hồ và mấy tên đàn em khác đều ở đây, còn Lâm Ảnh thì không thấy đâu. Anh Tôn đã mang tiền đến rồi, cô Lâm Ảnh đâu? Trương Tam lạnh mặt hỏi. Cậu Trương, cô Lâm không ở đây. Trông thấy Trương Tam, Lý Hồ theo bản năng rụt cổ lại. Không phải ông ta nhát gan, mà có mấy tên côn đồ nào ở Ma Đô mà không sợ Trương Tam cơ chứ? Hắn chính là trùm xã hội đen ở đây rồi. Trương Tam lập tức tức tối quát. Lý Hồ, mẹ kiếp, ông đang chơi xỏ anh Tôn đấy à? Có phải ông nghĩ đóng cửa vào rồi ông có mấy tay đàn em ở đây thì ghê gớm lắm không? Có giỏi, ông bảo chúng nó động vào tôi thử xem. Trường Tam không hề coi đám đàn em của Lý Hồ ra gì. Hơn nữa, hắn cũng không lo đám đó dám làm gì mình. Mà sự thật đúng là vậy. Vừa trông thấy Trường Tam, đám tay chân của Lý Hồ đã co rúm lại, thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Bụp! Đúng lúc này, Lý Hồ đột nhiên đạp chân lên bàn mặt trược rồi hét lớn lên. Mẹ nó chứ! Mày tưởng mày là cái thá gì hả? Hôm nay, ông sẽ đập chết mày! Sau đó, Lý Hồ như đã bùng nổ, nhanh chóng cầm một cái ghế lên ném về phía Trương Tam. Trương Tam không ngờ Lý Hồ dám ra tay với mình, may mà hắn né nhanh, không thì đã ăn trọn cả cái ghế vào người rồi. Chết tiệt, ông chán sống rồi đúng không? Trương Tam gầm lên rồi đánh trả, sau đó còn tiện tay xách một cái ghế lên nện vào vai Lý Hồ. Lý Hồ kêu lên đau đớn rồi định đánh trả, nhưng Trương Tam nào cho ông ta cơ hội. Hắn nhanh chóng đạp ngay vào bụng của Lý Hồ. Vì quá đau nên Lý Hồ đã ngã xuống. Bụp bụp. Xong, Trương Tam vẫn không nương tay mà lại cầm ghế lên đập lê liệ xuống người Lý Hồ không chút do dự. Đánh đấm bao năm, Trương Tam lạ thừa phải đối phó với dạng chó cùng rất dậu như Lý Hồ thế nào. Cứ phải đánh cho thừa sống thiếu chết rồi tính tiếp, nếu không chỉ có mình thiệt thân thôi. Anh Hồ, anh Hồ. Đám đàn em của Lý Hồ thấy ông ta bị đánh tơi bời nên không nhịn được nữa, định lao lên giúp. Thế Trương Tam lập tức xách ghế lên chĩa về phía đám đó rồi nói, đây là chuyện của tao với Lý Hồ, đứa nào dám vào đây ngày mai tao sẽ cho làm mồi cho cá hết. Câu nói ấy lập tức khiến đám kia phải khựng lại. Trương Tam đã nói vậy thì không còn ai dám gây hấn nữa, đành phải trơ mắt nhìn Lý Hồ bị đánh thôi. Bụp bụp. Trương Tam lại đạp mạnh cho Lý Hồ thêm mấy phát nữa thì mới hạ giận. Lý Hồ, tôi hỏi lại ông lần cuối, cô Lâm đâu? Lúc này, toàn thân Lý Hồ bê bết máu, trông vô cùng thảm hại. Lý Hồ cắn răng không chịu nói, sau đó liếc nhìn Tôn Hàn. Lâm Ảnh thật sự không ở đây, Bỗng nhiên Tôn Hàn lên tiếng. Trương Tam ngẩn ra, bấy giờ mới phản ứng lại. Anh Tôn, anh... Nếu Lý Hổ không giữ Lâm Ảnh thì họ mang tiền đến mà chuộc ai chứ? Trương Tam à, nhiều người chứng kiến anh đánh Lý Hổ thành ra thế này, nếu giờ tôi báo cảnh sát thì anh sẽ phải ngồi tù bao lâu nhỉ? Nếu tôi còn tác động thêm vào nữa thì ít cũng 7-8 năm đấy. Nhỡ mà các chuyện xấu trước kia của anh cũng bị lôi ra thì ngồi ăn cơm tù cả chục năm chứ chẳng chơi. Ngồi tù những 10 năm thì coi như cuộc đời bị hủy hoại rồi. Chết giờ, làm sao bây giờ? Tôn Hàn ngồi xuống rồi bình thản nói. Gương mặt Trương Tam trở nên hung dữ. Hắn hết nhìn Lý Hổ rồi lại nhìn Tôn Hàn. Anh Tôn, rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội với anh mà anh lại tính kế hại tôi như vậy? Nếu đến giờ mà Trương Tam vẫn chưa biết mình bị gài bẫy thì đúng là một tên ngu dốt. Nhưng hắn không hiểu, mình luôn nịnh nọt Tôn Hàn. Anh bảo sao thì hắn làm vậy. Thậm chí hắn còn mạo hiểm cùng Tôn Hàn đến đây cứu người. Xong tại sao Tôn Hàn lại đối xử với hắn như vậy? Đúng là anh không làm gì đắc tội tôi cả. Hơn nữa còn rất kính trọng tôi là đằng khác. Nói thật là tôi cũng rất thích anh. Nhưng Trương Tam này, anh đã nghe ngóng hết thông tin về tôi chưa? Tôn Hàn hỏi lại với vẻ sâu xa. Trương Tam ngẩn ra rồi đáp. Anh là Ngũ công tử của nhà họ Tôn ở Thượng Kinh. Độ Tiền đã nói cho hắn biết chuyện này từ lâu rồi. Còn vợ của tôi thì sao? Con gái của nhà họ Liễu. Thế anh có biết ông ngoại vợ của tôi là ai không? Tôn Hàn lại hỏi tiếp. Lần này Trương Tam cứng họng. Sao mà hắn biết được chứ? Hơn nữa chuyện này có liên quan gì đến hắn đâu. Nhưng ngay sau đó hắn không còn nghĩ vậy nữa. Ông ngoại của vợ tôi là Diệp Hà Sơn. Đúng là ít người biết chuyện này thật. Nhiều người ở Mà Đồ chỉ biết nhà họ Diệp có một cô con gái gả đến Thượng Kinh thôi, nhưng không biết là gả vào nhà nào. Để tôi nói cho anh biết, đó là nhà họ Liễu. Hiểu đơn giản hơn là mẹ vợ của tôi chính là con gái của Diệp Hà Sơn. Tôi nói vậy, anh đã hiểu chưa? Trương Tam kinh ngạc, đương nhiên là hiểu rồi. Hóa ra, Diệp Hà Sơn của bất động sản Diệp Thị là ông ngoại bên vợ của Tôn Hàn. Mẹ kiếp! Bây giờ, Đỗ Tiên còn đang dồn hết tâm trí để dành dự án đảo Lâm An về cho Tôn Hàn và bất động sản Long Phong. Nhưng đâu biết đang bị người ta chơi xỏ rồi. Mục đích chỉ vì vụ án giấu xác. Nghĩ thông rồi thì hãy phối hợp với tôi để bảo vệ mình đi. Nếu anh không đồng ý thì tôi đảm bảo sẽ cho anh ngồi tù ít nhất 15 năm. Anh thừa biết tôi có thể làm được hay không rồi đấy. Tôn Hàn mỉm cười, nhưng Trương Tam thấy nụ cười này đầy sự hung ác. Anh Tôn muốn biết chuyện gì? Trương Tam nghiến răng hỏi. Hắn đã bị Tôn Hàn nắm được thóp rồi. Tôn Hàn nháy mắt ra hiệu cho Lý Hổ. Ông ta biết ý nên chật vật bò dậy rồi dẫn đám đàn em bỏ đi. Chỉ còn lại Tôn Hàn và Trương Tam ở trong phòng. Giờ tôi chỉ muốn biết vụ án giấu xác là thế nào. Yên tâm, chỉ cần anh phối hợp với tôi thì tôi sẽ bảo vệ anh đến cùng. Có phải anh hay đám đàn em của anh thực hiện vụ án ấy không? Anh đoán sai rồi. Không phải. Trương Tam kiên định lắc đầu. Tôn Hàn tỏ vẻ giễu cợt, đương nhiên là vì anh không tin. Không phải. Theo tin tức mà tôi nghe ngóng được từ câu lạc bộ thì trước khi xảy ra chuyện, Tiểu Vũ và Tiểu Hòa thường xuyên qua lại rất thân thiết với anh. Trong bất kỳ cuộc vui thâu đêm suốt sáng nào của anh cũng có mặt hai cô ấy. Giờ họ xảy ra chuyện, anh lại bảo không liên quan ư? Trương Tam đáp. Anh Tôn, thật ra tôi cũng không hiểu tại sao hai cô ấy luôn rất an phận, không biết đã đắc tội với ai mà vô duyên vô cớ bị giết rồi chôn xác như thế. Nhưng anh mà nghi tôi thì anh nghi nhầm người rồi. Dù tôi đúng là một tên liều manh, nhưng giết người thì tôi chưa dám làm đâu. Huống hồ tin anh biết được, chẳng lẽ cảnh sát lại không? Đến họ còn không tra ra được là tôi làm thì tại sao anh lại nghĩ là tôi chứ? Trương Tam nói vậy cũng có lý. Với trình độ của cảnh sát, chỉ cần họ nghi ai là có thể dễ dàng điều tra ra ngay. Nhưng Trương Tam vẫn bình yên vô sự. Lẽ nào anh thật sự nghi nhầm Trương Tam rồi sao? Không phải anh thật ư? Tôn Hàn vẫn chưa tin lắm. Trương Tam khẳng định chắc nịch. Anh Tôn, dù anh có tin hay không thì tôi cũng không làm chuyện này. Tôi có thể hiểu được sự nghi ngờ của anh. Chắc anh nghĩ Đỗ Tiên bảo tôi làm việc này, sau đó gây làn sóng dư luận để nhà họ Diệp mất đi quyền thi công dự án đảo Lâm An, đúng không? Nhưng anh Tôn này, anh cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Đúng là tôi có thể âm thầm giúp Đỗ Tiên làm chuyện này, nhưng tôi đâu có ngu. nếu Đỗ Tiên giành được dự án ấy về tay thì chị ta có thể chia cho tôi được bao nhiêu chứ? Trước kia tôi chỉ là một tên côn đồ vớ vẩn, ăn bữa này lo bữa mai nên không sợ làm các việc liều lĩnh. Nhưng bây giờ Trương Tam tôi khác rồi, một năm kiếm 30-40 triệu với tôi không khó. Sống an nhàn không muốn, tôi lại đâm đầu vào nguy hiểm làm chi? Tôn Hàn gật đầu, Trương Tam nói vậy cũng có lý, đúng là hắn không cần thiết phải làm vậy, vì một khi xảy ra chuyện là toi đời ngay, anh sẽ tạm tin lời hắn. Có khi nào Đỗ Tiên thuê người khác làm không? Tôn Hàn hỏi tiếp. Tôi không biết, nhưng chắc không đâu. Trương Tam suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi cũng ngầm giúp Đỗ Tiên được mấy năm rồi, nên biết cách làm việc của chị ta. Dù rất muốn lấy được dự án ấy, nhưng chị ta vẫn tuân thủ quy tắc cũ, chứ không dùng tới chiêu trò gì đâu. Mà chị ta chắc cũng không dám. Vậy là không phải Trương Tam, cũng không phải Đỗ Tiên. Nhất thời, Tôn Hàn cũng không nghĩ được ra ai khác cả. Đột nhiên, anh thấy mình như quay về vạch xuất phát. Trong lúc Tôn Hàn đang ảo não, thì Trương Tam lại nói. Anh Tôn, lẽ nào anh chưa từng nghĩ là do chính người nhà họ Diệp làm sao? Hả? Tôn Hàn nhíu chặt hàng lông mày lại. Người nhà họ Diệp? Họ tự bẫy nhà mình ư? Anh Tôn, nếu anh hỏi tôi động cơ của họ là gì thì tôi chịu. Nhưng tôi biết, đảo Lâm An là dự án quan trọng của nhà họ Diệp. Mọi quá trình thi công đều được giám sát kỹ càng. Hơn nữa, ở khu vực nào cũng có bảo vệ trông coi. Như vậy mà người ngoài muốn chôn hai thi thể ở đó thì không dễ đâu. Chỉ có đội ngũ thi công mới làm được thôi. Mà người có thể sắp xếp được việc đó nhất chính là người nhà họ Diệp. Hơn nữa, còn phải là phụ trách nữa. Trương Tam thường xuyên qua lại với các chủ thầu, nên dù không làm trong ngành này thì vẫn nắm được nhiều thông tin. Nếu chỉ chôn xác thì rất đơn giản, nhưng làm việc đó ở dự án đảo Lâm An đang khai thác lại còn giấu người dưới lớp bê tông thì lại rất khó. Ngoài các công nhân ra thì hình như không ai có thể làm việc ấy mà thần không biết quỷ không hay như vậy cả. Vì thế hung thủ chắc chắn là công nhân, còn ai làm, ai sai khiến thì chưa biết được. Khả năng cao nhất là người nhà họ Diệp. Lời phân tích của Trương Tam như khai sáng cho Tôn Hàn, khiến anh bừng tỉnh. Ngay từ đầu, anh luôn nghĩ đây là một âm mưu, một nhân vật lớn nào đó muốn đối phó với nhà họ Diệp để tranh giành lợi ích. Sau khi sàng lọc nhiều đối tượng, anh đã tìm ra người khả nghi nhất là Đỗ Tiên, vì chị ta muốn giành lấy dự án kia cho bằng được. Nhất là ngay khi dự án đi vào hoạt động, Đỗ Tiên đã bắt đầu nghĩ cách để cướp lấy rồi. Tại sao chị ta lại làm vậy? Lẽ nào biết trước dự án sẽ xảy ra chuyện lớn này ư? Nếu không phải thì chắc chắn chị ta phải biết sự tình, cho nên Đỗ Tiên không thoát được bị tình nghi. Nhưng từ một góc độ khác thì suy đoán của Trương Tam cũng khá hợp lý, vì người nhà họ Diệp là đối tượng thực hiện được hành vi ấy dễ nhất. Sau vài giây suy ngẫm, Tôn Hàn nói, ở đây có camera giám sát đấy, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ xóa đoạn hội thoại vừa rồi. Còn đoạn bằng anh đánh Lý Hổ có thể luận vào tội hành hung. Nếu tôi nộp cho cảnh sát thì anh xong đời ngay. Trương Tam nghiến răng nói, anh Tôn, biết gì thì tôi đã nói hết rồi, sao anh vẫn không tha cho tôi? Tôn Hàn lắc đầu, không phải là tôi không tha cho anh, mà là tôi sẽ dùng nó để uy hiếp anh. Chỉ cần anh phối hợp với tôi thì đương nhiên cảnh sát sẽ không có được đoạn video này, anh hiểu chưa? Bấy giờ Trương Tam mới dịu xuống một chút, ra là Tôn Hàn muốn khống chế hắn, nhưng như thế vẫn hơn là bị hủy hoại cuộc đời. Anh Tôn yên tâm, anh muốn tôi làm gì thì tôi sẽ cố làm hết sức. Trương Tam rất thức thời nói. Giờ hắn có muốn làm khác cũng không được. Tôn Hàn gật đầu. Ừ, anh về đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Mà anh cứ yên tâm, tôi sẽ không keo kiệt với người nghe lời mình đâu. Chỉ cần anh phối hợp tốt với tôi thì trước khi rời khỏi Ma Đô tôi sẽ cân nhắc cho anh một vài chuyện. Việc đó thì Trương Tam không dám nghĩ đến, chỉ cần Tôn Hàn đừng tống hắn vào tù là được. Sau khi Trương Tam đi rồi, Tôn Hàn mới gọi Lý Hổ vào, sau đó anh ta liếc nhìn cái túi có 5 triệu ở dưới đất, rồi nói, ông làm tốt lắm, 5 triệu của ông đấy, chưa được tôi đồng ý, thì Trương Tam không dám đến gây phiền phức cho ông đâu. Cảm ơn cậu Tôn, cảm ơn cậu Tôn. Lý Hổ rối rít cảm ơn, nhưng sau đó lại lo lắng, nói, cậu Tôn này, anh trai tôi đâu? Anh trai ông ta đã đồng ý gánh tội cho nhà họ Diệp. Nếu cậu Tôn này mà không giúp, thì dù bây giờ ông ta có tiền cho anh mình trả nợ, thì cũng không thể ngăn cản hành động nhận tội thay ấy được. Nên làm gì thì phải làm thôi. Xong, Tôn Hàn lại thờ ơ đáp. Lý Hồ ngẩn ra, sau đó nhăn mặt nói: Cậu Tôn, vậy là cậu vẫn bắt anh tôi phải chịu tội thay sao? Tạm thời cứ vậy đã, nhưng tôi có thể hứa với ông vẫn sẽ bình an vô sự. Tôn Hàn nói tiếp. Chuyện này Lý Hồ có vẻ đắn đo, ông ta không tin cho lắm. Nếu anh ông ta đến đồn cảnh sát tự thú thì khả năng cao sẽ phải đối mặt với án tử hình, thế thì bình an làm sao được. Cậu Tôn, cậu đang lừa tôi à? Rõ ràng cậu đã hứa nếu tôi giúp cậu thì cậu sẽ giúp anh tôi rồi mà. Ánh mắt Lý Hồ ngày càng trở nên giận dữ. Tôn Hàn cười lạnh rồi tạt cho ông ta một gáo nước lạnh. Định đánh tôi cho hà giận à? Lý Hồ, nếu ông dám động vào tôi thì cả ông và anh trai ông đều xong đời ngay. Riêng hành vi bắt cóc của ông đã đủ để tôi tống ông vào tù vài năm rồi. Còn anh ông thì đừng hòng có ai cứu nữa. Tốt nhất ông hãy chọn cách tin tôi đi. Tôi nói được thì sẽ làm được. Cuối cùng Lý Hồ vẫn không dám ra tay. Đến Trường Tam còn bị Tôn Hàn này đưa vào chồng, nữa là ông ta. Nếu ông ta mà làm gì Tôn Hàn thì sẽ không còn đường lui nữa. Cậu Tôn, nếu cậu lừa tôi thì tôi sẽ không để cậu được yên đâu. Lý Hồ uy hiếp nói. Bây giờ ông ta chỉ có thể làm vậy được thôi, chứ thực chất hơn nữa thì chịu rồi. Tôn Hàn chẳng buồn để tâm mà đứng dậy nói. Mở cửa, tôi phải đi đây. Không có việc gì quan trọng thì đừng có gọi cho tôi. Ngày hôm sau, hung thủ của vụ án giấu xác ra tự thú đã trở thành tin tức phủ kín mọi kênh truyền thông. Chân tướng dần lộ diện, cộng đồng mạng không tiếc lời chửi mắng hung thủ. Theo lời khai của Lý Mỗ, đêm đến rảnh rỗi nên đã hẹn hai cô gái của trung tâm giải trí Tiêu Dương đến. Đó chính là hai nạn nhân Tiểu Vũ và Tiểu Hoa. Sau khi ăn uống với nhau xong, Lý Mỗ định trả tiền cho hai cô gái để phát sinh quan hệ, nhưng đã bị từ chối. Vì thế máu dồn lên não, trong lúc tranh cãi quá kịch liệt, thêm có sẵn men say nên ra tay không lượng sức đã giết chết Tiểu Vũ. Lúc đó Lý Mỗ cũng tỉnh rượu bớt rồi, nhưng sợ để lại nhân chứng nên đã giết luôn cả Tiểu Hoa, sau đó cắt xác hai cô gái rồi vùi xuống dưới lớp bê tông. Nếu không có ai phát hiện ra thi thể thì mọi việc đã bị ỉm đi rồi. Sự tình vụ án được nêu ra như vậy, hầu hết mọi người đều tin. Ở thời buổi hiện tại thì các vụ án này còn hiếm thấy, chưa vào khoảng 20-30 năm trước thì chẳng thiếu gì, hơn nữa còn với đủ mọi động cơ. Dẫu sao thì đây cũng là một cách giải thích cho vụ án này. Hung thủ đã ra đầu thú, áp lực dư luận của nhà họ Diệp đã giảm bớt hẳn. Sau đó, các đội thi công và công nhân của dự án đảo Lâm An cũng lũ lượt kéo nhau đến đồn công an để yêu cầu mở lại dự án. Nếu dự án mà không được tiếp tục thì bao mồ hôi nước mắt của họ thành công cốc hết sao? Phía công an cũng nhanh chóng trả lời, hạn ngừng thi công của nhà họ Diệp với dự án này còn 3 ngày nữa, sau đó sẽ khởi công lại bình thường. Lần này, nhà họ Diệp cũng không dám sơ suất. Họ ngỏ ý sẽ chuẩn bị một buổi lễ cúng bái hoành tráng rồi khởi công lại dự án. Cục diện dần phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Tít, trong khách sạn, Liễu Phương Phương tắt TV đi rồi giày ấn đường. Cô ta cảm thấy rất rối ren với chuyện này. Nếu có thể, cô ta rất muốn tin mọi tin tức này đều là thật. Sự thật chính là vậy. Nhưng cô ta biết rõ chân tướng mà bản tin đang thông báo chỉ là thứ mà nhà họ Diệp cung cấp mà thôi. Hai cô gái vẫn chưa đòi lại được công bằng. Hơn nữa, còn có một người công nhân vô tội bị nhà ông ngoại cô ta tống vào tù. Tình hình vụ án thế này thì khéo người công nhân đó sẽ bị tử hình mất. Dù nhà họ Diệp đã tìm hiểu rõ người công nhân đó nợ nần cờ bạc chồng chất, dù không nhận tội thay cho nhà họ thì sớm muộn cũng bị bên đòi nợ ép cho đến chết, nhưng dẫu sao đó vẫn là người vô tội. Thế khó chịu à? Tôn Hàn thờ ơ hỏi. Ừ, đến khi nào thì cuộc đời mới đỡ u ám nhỉ? Liễu Phương Phương có vẻ ưu phiền nói. Tôn Hàn chỉ cười chờ. Nhiều lúc mặt trời chiếu xuống nhưng lại có người muốn tránh đi, cho nên trên đời luôn tồn tại hai thái cực trắng và đen. Tranh giành quyền lực hay tích lũy tiền bạc cũng đều phải dùng máu để đánh đổi. Anh có cái nhìn phiến diện với xã hội thế à? Liễu Phương Phương khó hiểu nhìn Tôn Hàn. Cô ta không hiểu lời anh vừa nói cho lắm. Như thể cuộc đời của anh cũng như vậy. Không phải tôi phiến diện, mà là cuộc đời vốn là thế mà. quyền lực và tiền bạc làm con người mở mắt, cho nên mới có lắm chuyện thị phi đến thế. Cũng có thể một ngày nào đó không còn tranh giành quyền lực trên đời nữa, gió sẽ yên, biển sẽ lặng, nhưng vấn đề là khi nào mới có ngày đó. Tôn Hàn tùy ý nói, đó không phải là đại công thiên hạ mà anh từng đọc trong sách khi còn nhỏ sao? Nhưng hàng nghìn năm đã trôi qua mà thế giới ấy vẫn chưa xuất hiện. Đấy chính là cuộc đời. Rất nhiều người chỉ sống đơn giản, không tiếp xúc với những người chỉ sống vì lợi ích nên mới không thấy cuộc đời này đen tối. Nhưng điều đó không có nghĩa là xã hội này tươi đẹp. Sau khi thăng tiến lên một vị trí nhất định thì con người ta mới biết nhiều lúc sự công bằng trên đời chỉ như một trò cười. Bất động sản Diệp Thị là một gia tộc hàng đầu ở Ma Đô, xét ở một mức độ nhất định thì họ cũng có thể đại diện cho công lý. Ví dụ như phong ba từ vụ án giấu xác lần này, dù có khó đến mấy thì cuối cùng họ vẫn có cách giải quyết. So ra thì cách làm lần này của họ có thể coi là cách bảo vệ mình nhẹ nhàng nhất rồi. Nhưng so với tâm trạng buồn phiền của Liễu Phương Phương thì điều khiến Tôn Hàn lo lắng hơn là chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Khi chân tướng thực sự chưa xuất hiện thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rốt cuộc có ai thúc đẩy phía sau không? Đầu tiên có để nhà họ Diệp tiếp tục dự án? Tất cả những điều này đều chưa biết được. Tôn Hàn không nói ra vì sợ làm Liễu Phương Phương thêm lo. Giang giang, điện thoại của Liễu Phương Phương đổ chuông, cô ta cầm lên xem rồi nói. Là anh họ gọi. Sau khi nói đôi ba câu thì Liễu Phương Phương ngắt máy. Anh họ bảo ba hôm nữa bất động sản Diệp Thị sẽ làm lễ động thổ lại, bảo chúng ta đến tham gia. Ngoài ra tối nay anh họ thứ hai sẽ đi công tác về, nên anh ấy hỏi anh có muốn đi chơi không, coi như làm quen. Anh họ thứ hai? Tôn Hàn nghi hoặc nhìn Liễu Phương Phương. Liễu Phương Phương giải thích. Anh ấy là Diệp Vân Nghĩa, cậu chủ thứ hai của nhà họ Diệp. Nhưng anh ấy không học hành đàng hoàng như tiên Diệp, mà suốt ngày ăn chơi đàn đúm. Cậu tôi thấy cứ để anh ấy trượt dài nhiều vậy thì không được, nên đã cho anh ấy đi quản lý một công ty nhỏ ở ngoài. Sau đó còn tuyên bố nếu công ty thua lỗ thì đừng có phác mặt về nữa. Hầu như cứ đôi ba tháng anh ấy mới về Ma Đô một lần. Nếu anh không thích thì tôi sẽ gọi lại từ chối. Thật lòng thì Liễu Phương Phương muốn Tôn Hàn đi một lúc, dẫu sao đó cũng là anh họ của cô ta. Dù anh cô ta không ra gì thì vẫn nên làm quen một chút. Nhưng Liễu Phương Phương cũng biết Tôn Hàn không thích qua lại với các cậu ấm kém cỏi. Thôi đành theo ý của anh vậy. 2-3 tháng mới về một lần ư? Tôn Hàn cau mày. Sao thế? Liễu Phương Phương khó hiểu nhìn Tôn Hàn. Cô ta thấy vẻ mặt của anh hơi lạ. Dù anh họ thứ hai của cô ta không phải người tốt đẹp gì, nhưng Tôn Hàn đã gặp người ta đâu mà tỏ thái độ ghét bỏ như thế. Không có gì, vừa hay tối nay tôi rảnh, đi một lát cũng được, để tôi tự gọi điện cho Diệp Tiên Duyệt. Tôn Hàn không cho Liễu Phương Phương thời gian để suy đoán nên đã vui vẻ đồng ý ngay. Buổi tối trong quán ba Mộ Sắc. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.